Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 58, đừng nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Phong Tích chậm rãi tiến đến cánh tay Thẩm Đường, đột nhiên véo một cái, nếu không phải Thẩm Đường phản ứng mau, bưng kín miệng mình, đã trực tiếp đau kêu lên. Sư huynh, ngươi véo ta làm gì? Điên rồi sao? Phong Tích ánh mắt đục ngầu nói. Sư đệ, ngươi đau không? Tuy là Thẩm Đường không tranh không đấu, nhưng giờ phút này cũng không chịu được, bắt đầu sinh ra xúc động muốn nhất kiếm chém chết Phong Tích. Mặt ta đã nghẹn đỏ rồi, ngươi nói xem. Phong Tích bị chịu đả kích, cho nên ta không phải đang nằm mơ. Phong Tích ánh mắt dừng trên thân người ôn nhuận như ngọc trên giường, duỗi tay đỡ cột giường, cảm giác đầu hơi choáng váng. Thẩm Đường, ngươi nhanh đến đỡ ta một chút. Phong Tích thất hồn lạc phách nói. Sư huynh, ngươi diễn sâu rồi. Thẩm Đường nhịn không được nhìn Phong Tích một cái. Ngay vào lúc này, Thẩm Đường cảm giác được một cổ xung lực thình lình xuất hiện, vội vàng kéo Phong Tích lui về sau. Hai người chưa đứng vững, kết giới trung vị lăng thiết lập liền bể nát. Phong Tích vội vàng hoàn hồn, phất tay hóa ra vân kiếm, cùng Thẩm Đường song song hộ trước giường, hướng ngoài cửa đề phòng nhìn. Tuy rằng Tạ Chi Khâm là quỷ, tuy rằng Phong Tích cảm thấy chính mình bị lừa gạt rất nhiều năm, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng là đều đã dưỡng 30 mấy năm, cho dù là quỷ còn có thể như thế nào. Đuổi đi, hắn không có bệnh, Tạ Chi Khâm mấy năm nay ăn của hắn uống của hắn, một phân tiền cũng chưa trả, tạm thời không thể thả hắn đi. Tiếp tục làm sư đệ, lấy một khoản, đem vốn vớt trở về rồi lại nói. Mấu chốt chính là, đóa bạch liên hoa Tạ Chi Khâm này, nếu đem hắn đuổi đi, hắn về sau liền không có chỗ dựa, vạn nhất ma giới có náo động gì, hắn ngay cả nhà cũng không có. Tuy nói câu cửa miệng nói không phải tộc ta, tất có dị tâm, nhưng tiên quỷ lưỡng đạo cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ cần lưỡng đạo hòa bình, hắn lưu lại nơi này, cũng không có vấn đề gì. Đúng, còn không phải là quỷ thôi sao, không có gì. Phong Tích phấn chấn tinh thần, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt phương nào, vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một tiếng ôn nhu lại đơn thuần hỏi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đang làm gì? Phong Tích cùng Thẩm Đường cả người run run, yếu ớt xoay người, nhìn Tạ Chi Khâm từ trên giường ngồi dậy, đang mờ mịt nhìn về phía chính mình, thái dương hai người song song nhảy dựng thình thịch. Phong Tích hướng Thẩm Đường làm mặt quỷ, khẩu ngữ. Người mẹ nó không phải nói hắn ít nhất ngủ nửa tháng sao, hiện tại đây là tình huống thế nào? Thẩm Đường luôn luôn đối với dược vật chính mình nghiên cứu chế tạo tin tưởng tuyệt đối, bị chịu đả kích, mờ mịt khẩu ngữ đáp trả. Ta cũng không biết, Tạ Chi Khâm cười yếu ớt nói. Cái gì ngủ nửa tháng? Đúng rồi, Tạ Chi Khâm nhìn quanh bốn phía, hiếu kỳ nói. A Lăng đâu? Tạ Chi Khâm sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Sẽ không phải là hai vị sư huynh đột nhiên xông vào phòng ta, làm hắn tức giận đi rồi chứ? Sư huynh, không phải ta nói, ta đã thành hôn, về sau các ngươi không cần tùy tiện vào phòng ta, A Lăng sẽ ngượng ngùng. Tạ Chi Khâm nghiêm túc dặn dò nói. Nghe một chuỗi liên tưởng của Tạ Chi Khâm, Phong Tích Thẩm Đường sừng sốt. Hai người thiếu chút nữa đã quên, lúc trước thời điểm Tạ Chi Khâm nghe không thấy, vẫn luôn dựa vào phân biệt khẩu ngữ cùng người khác trò chuyện, hắn cùng Thẩm Đường dùng khẩu ngữ đối thoại, cùng căng lớn giọng nói hình như cũng không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường lấy lại tinh thần, trực tiếp mở truyền âm với Phong Tích. Sư huynh, thời điểm khảo nghiệm kỹ thuật diễn của ngươi tới rồi. Tùy tiện biện lý do, ngàn vạn đừng để cho hắn biết ma quân đi quỷ giới. Phong Tích sững sờ, người đánh rắm, người đây không phải là đem ta đẩy vào hố lửa sao, vạn nhất trung vị lăng không nguyên vẹn trở về, Tạ Chi Khâm sẽ không tìm ta tính sổ. Chậu phân này bắt ta cõng, cử tuyệt, người diễn, ta diễn vai phụ. Thẩm Đường, hắn thật là tám đời xui xẻo, mới có một vị sư huynh. Tham sống sợ chết, như thế, quả nhiên, lúc trước khi sư tôn đuổi cái người này ra cửa, không nên ngăn lại. Ngay khi Thẩm Đường chuẩn bị tìm tư, định trước đem Tạ Chi Khâm lừa cho qua thời gian. Tạ Chi Khâm sắc mặt tối xuống, mắt thường có thể thấy được, đó là biểu tình Phong Tích cùng Thẩm Đường chưa bao giờ gặp qua, rõ ràng mặt mày ôn nhu tiên khí, giờ phút này lại mang theo một cổ bạo khí làm người không rét mà run. A Lăng vì ta đi quỷ giới. Tạ Chi Khâm siết chặt tay, lạnh lùng nói. Phong Tích cùng Thẩm Đường ngốc ngốc mắt đối mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai bên đồng thời lắc đầu. Ta chưa nói, không phải ta. Phong Tích đột nhiên có một ý nghĩ không tốt, nghe nói người quỷ giới tu luyện đến trình độ nhất định, nhĩ lực liền sẽ đạt đến trình độ siêu phàm, chẳng lẽ nội dung hai người bọn họ truyền âm đều bị nghe thấy? Đang lúc ngây người, Tạ Chi Khâm đã đẩy Phong Tích cùng Thẩm Đường ra, vội vàng mặc xong y phục rời đi. Phong Tích kéo Thẩm Đường đuổi theo, nhưng vừa ra khỏi cửa, Tạ Chi Khâm đã rút chùy thủ ra, mở truyền tống trận biến mất. Phong Tích thấy không xong nói. Hắn là người quỷ giới, vạn nhất Trung Vị Lăng xảy ra chuyện không hay, với tu vi của hắn, sẽ ra mạng người. Thẩm Đường vung kiếm ra, biết ra mạng người còn thất thần làm gì, chạy nhanh. Dứt lời, hai người nhảy lên bội kiếm, ngự kiếm vội vàng chạy tới quỷ giới. Quỷ giới, ngoài khách phòng Trung Vị Lăng trụ lại, Vô Úy rối rắm nói. Tướng quân, Vân Đô Thẩm Đường cùng Phong Tích đã ở cửa 3 ngày, nếu không để cho bọn họ tới khuyên nhủ. Bọn họ dưỡng thiếu chủ nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có chỗ dùng. Tưởng Nhiên xua xua tay. Đừng, hai người bọn họ biết sư đệ bọn họ dưỡng như vậy nhiều năm là thiếu chủ quỷ giới chúng ta, hiện tại đều choáng váng, cơm sáng cũng chưa ăn, đừng kêu bọn họ tới, lại nói. Tưởng Nhiên bùi ngùi nói. Thiếu chủ như vậy, bộ dáng cũng không giống như có thể nghe vào, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ ma quân tỉnh lại, nếu không hắn sợ là vẫn sẽ cứ như vậy. Vô Úy từ bỏ vâng một tiếng. Buổi chiều ngày đó, khí sắc Trung Vị Lăng cuối cùng chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa ngón tay còn động. Sắc mặt Tạ Chi Khâm tốt hơn không ít, tiểu quỷ bên ngoài cũng lập tức nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt Tạ Chi Khâm nhìn những người khác vẫn lạnh nhạt như cũ. Sau mấy ngày, trong toàn bộ quỷ giới Thang Sơn, việc Tạ Chi Khâm là thiếu chủ quỷ giới, đã truyền ra. Vốn dĩ mọi người đều không tin, nhưng sau khi biết dị động đúng là xuất từ tay Tạ Chi Khâm, mắt mọi người đều sáng lên. Nói đến thiếu chủ khi cảm xúc bộc phát có thể sinh ra dao động lớn như thế, hắn hẳn là tu vi rất cao. Đó là đương nhiên, ta nghe nói, thiếu chủ chính là 1 tháng trước vừa mới tháo mặt nạ. 15 tuổi thành niên, hắn năm nay 35 tuổi, suốt 20 năm kỳ phản tổ, người nói cao hay không cao? Thật hay giả, 20 năm, sử thượng quỷ giới chúng ta có thể dài như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên là thật. Hơn nữa ta cùng các ngươi nói, các ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác. Một tiểu quỷ lắc đuôi U Linh, cố ý thần bí hạ giọng. Ta hôm qua đưa cơm cho Thẩm Đường Vân Đô kia, thuận tiện hỏi thăm vài câu, căn cơ tiên môn thiếu chủ là trong một trận chiến ở Cô Sơn, bị một kẻ thần bí đánh nát. Phong Tích cùng Thẩm Đường đích thực là người, hai người cùng quỷ giới xung khắc, tiến vào nhìn Tạ Chi Khâm một chút, đã bị quỷ khí huân đến run cả người, vốn dĩ lệnh bài kết giới có thể bảo hộ bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới, cảm xúc Tạ Chi Khâm kích phát dao động trực tiếp đâm thủng kết giới, bất cứ thứ gì cũng vô dụng. Tưởng Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể để hai người tạm thời ở nhà tranh nhỏ dựng bên ngoài quỷ giới, Thẩm Đường lưu lại, Phong Tích trở về trấn thủ Vân Đô. Vốn dĩ Phong Tích một hai phải chính mình lưu lại, nhưng là Trung Vị Lăng còn bị thương, Thẩm Đường lưu lại so với chính mình hữu dụng hơn, cuối cùng không có biện pháp, đành phải như thế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thở dài. Không phải chứ, người nọ lợi hại như thế, ngay cả thiếu chủ cũng đánh không lại. Thật đáng sợ, tiểu quỷ mắng nói bậy gì đó, các ngươi cho rằng kia kẻ thần bí không có việc gì sao? Ta đoán kẻ thần bí kia tuyệt đối cũng bị trọng thương. Nhưng căn cơ thiếu chủ chúng ta bị phá vỡ hoàn toàn. Tiểu quỷ hừ nói, chính vì bị phá vỡ, huyết mạch quỷ tộc thiếu chủ mới hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại sức mạnh chính là so với lúc trước còn lợi hại hơn. Mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn tiểu quỷ, chúng ta đây có phải có thể đem mấy lão gia hỏa đối diện Áp Thủy Hà đánh chết hay không? Đúng vậy, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn chờ thiếu chủ trở về, chính là muốn nhìn thiếu chủ lần nữa thống nhất quỷ giới. Đám lão xương cốt kia, thật sự đáng giận, năm đó nếu không có bọn họ đánh úp bất ngờ, điện hạ cũng sẽ không mất mạng. Nếu hai bên khai chiến thiếu chiến lực, ta sẽ là người đầu tiên hưởng ứng lệnh triệu tập. Ta phải tự tay chém rớt đầu của mấy cái lão xương cốt kia. Ha ha ha ha ha ha, tính thêm ta nữa. Ngày thứ 6, hơi thở Trung Vị Lăng đã hoàn toàn bình ổn lại. Sau khi xác định không có gì ngoài ý muốn, Tưởng Nhiên mới cả gan gọi Tạ Chi Khâm. Tưởng Nhiên vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm cũng không biết thân phận quỷ tộc chính mình, nhưng vừa mở miệng chưa nói vài câu, Tạ Chi Khâm liền lạnh lùng nói. Ta năm ấy 14 tuổi đã biết, nhưng cũng không phải tất cả người quỷ giới đều phải vào quỷ giới các ngươi đi. Hắn chỉ muốn bồi Trung Vị Lăng. Sau đó, giết Văn Trường Tư. Tưởng Nhiên vội vàng nói. Tạ tiên sư hiểu lầm, ta không phải ý này, chỉ là muốn hỏi Tạ tiên sư một chút, năm đó thời điểm phong trưởng môn nhặt được ngươi, trên người có tín vật gì hay không? Tạ Chi Khâm quay đầu mắt nhìn Trung Vị Lăng trong phòng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Ta biết tướng quân vẫn luôn tìm thiếu chủ các ngươi, nhưng ta không phải. Tưởng Nhiên cả gan ngăn hắn lại, nhưng năng lực Tạ tiên sư, thực sự không giống người quỷ giới bình thường. Hắn mấy năm nay tìm thiếu chủ tìm rất lâu, nhưng chưa từng nghĩ tới, thiếu chủ lại có thể ở tiên môn Vân Đô, dù sao tiên quỷ tương khắc, cũng không phải do hắn sơ suất. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, mạnh mẽ áp xuống bực bội. Chỉ có một tiểu mộc bài, tấm bảng gỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên viết một chữ Tạ, phía dưới vẽ hai vòng tròn, sư huynh nói quá xấu, vốn dĩ định ném đi, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lưu làm kỷ niệm. Chỉ có như vậy, hiện tại ta có thể đi vào chưa? Buổi tối khi Tưởng Nhiên tự mình tới đưa nước ấm tới giúp Trung Vị Lăng lau mình, Tạ Chi Khâm mới biết được, năm đó thiếu chủ quỷ giới bị lưu lạc, trên người cũng có một tiểu mộc bài tay nghề xấu xí, thậm chí có thể nói là làm ẩu. Bất quá, hai cái vòng tròn phía trên cũng không phải ký hiệu đặc thù gì như Phong Tích cùng Thẩm Đường suy đoán, mà có ý nghĩa là cầu cầu. Cũng là khi đó, Tạ Chi Khâm mới biết được, hóa ra chính mình khi còn nhỏ là nguyên chủ đem mình mang đi, còn dưỡng được một tháng, thì bị đánh mất. Về phần nguyên chủ này, Tạ Chi Khâm nhíu mày, là A Lăng sao? Kỳ thật, từ sau trận chiến ở Cô Sơn, Tạ Chi Khâm đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật. Văn Trường Tư là người thức tỉnh, hơn nữa có thể xác định hắn biết nguyên văn, cũng biết sự tồn tại hệ thống, mấu chốt hơn chính là, hắn biết Trung Vị Lăng không phải người thế giới này. Nhưng là, dù cho là như thế, lúc ấy ở Cô Sơn, hắn vẫn luôn miệng gọi Trung Vị Lăng là ca ca. Mà lúc trước, hắn ngẫu nhiên nghe Phong Tích đề qua một câu, nói ma quân 17 năm trước, làm người đặc biệt cao ngạo, nhưng là bậc quân tử, tuy rằng thích nam nhân, lại một chút cũng không cùng người làm loạn. Không chỉ như vậy, thuộc hạ hắn bỏ lên giường hắn trực tiếp đem phòng nhường cho người ta, tự mình rời đi. Không chỉ như vậy, nghe nói 17 năm trước, cũng chính là đêm trước tiên ma đại chiến bắt đầu, ma quân Văn Nguyên mượn cớ đem đông đảo chi chủ tông tộc bất mãn đối với hắn gọi tới Cô Sơn, đồng thời lén lút bắt giữ thê tử những vị tông chủ đó đưa vào trong sơn lao, lấy làm uy hiếp. Trung Vị Lăng không nằm trong số người được mời đến, bởi vì, Văn Nguyên căn bản không định chiêu hàng hắn, mà là chiêu hàng những người khác, đồng thời, trực tiếp phát lệnh đổ sát dưới chân núi Hiểm Nguyệt Sơn. Bất quá, ma quân trước đã tính sai một chuyện, một đêm trước khi hắn hạ lệnh diệt tông dưới chân núi Hiểm Nguyệt Sơn, Trung Vị Lăng cùng Phong Tích đã đạt thành minh ước. Văn Nguyên phái người đi, khi đi ngang qua chân núi Vân Đô, trực tiếp bị đệ tử Vân Đô trước mai phục tốt toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, vì không để Văn Nguyên hoài nghi, Trung Vị Lăng cùng chúng ma tộc Hiểm Nguyệt Sơn làm bộ bị giết. Sau lại giả bộ làm người Văn Nguyên phái đến, chạy tới Cô Sơn, lấy danh phục lệnh, đêm đó tới Cô Sơn, cũng chính là đêm Văn Nguyên chuẩn bị hồng môn yến cho các đại tông chủ, Trung Vị Lăng dẫn đầu đoàn người đuổi tới Sơn Lao, đem những gia quyến bị bắt cóc cứu ra. Văn Nguyên mất lợi thế, Cô Sơn đêm đó xảy ra một trận chiến, mưa to một đêm, hai bên tử thương đều vô cùng nặng nề, đặc biệt là Yểm Nguyệt Sơn, thiệt hại gần 2/3 người. Trận chiến ấy, Trung Vị Lăng không thắng. Mục đích hắn chiến trận này cũng không phải thắng, chỉ là vì cứu người. Cũng chính là lúc này đây xả thân cứu giúp, đổi được 33 tông thể sống chết đi theo, mới có ma tộc hôm nay. Chỉ là, trong đó 8 tông trong chiến trận tiên ma đại chiến toàn quân bị diệt, từ đây biến mất, chỉ còn lại 25 tông hiện giờ. Bất quá, theo thời gian đổi thay, có một số người sẽ dần dần quên đi quá khứ, phai nhạt ân tình, ví dụ như bọn người Trường Ương tông. Lại ví dụ như Tạ Chi Khâm đi cầu thân ngày ấy, giáp mặt bị mấy tên tông chủ chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói ngắn lại chính là, Trung Vị Lăng ngay lúc đó thực tốt. Cùng ma quân 17 năm này một chút đều không giống nhau. Ma quân 17 năm này, kiêu sa thành tánh, ngạo cốt không còn, hơn nữa còn cả người thần kinh, hoàn toàn không màng đại cục, nếu không phải cảnh giới tu vi hắn không có khả năng bị đoạt xác. Mọi người đều hoài nghi có phải đổi xác thay người hay không. Đủ loại chuyện, Tạ Chi Khâm trung quy cảm thấy dường như ma quân 17 năm nay mới không phải là thật. Hơn nữa, Tưởng Nhiên nói tên Tạ Cầu Cầu này là Trung Vị Lăng lấy cho hắn, kiểu tên này giống như không phải kiểu tên ma quân kia có thể lấy, ngược lại giống như là A Lăng nhà hắn lấy. Dù sao có thể lấy được biệt danh Tạ Xuẩn Xuẩn, thì Tạ Cầu Cầu cũng không kém quá xa. Trung Vị Lăng khẩu vị kén chọn, Tạ Chi Khâm cứ dặn dò Tưởng Nhiên mãi. Kêu hắn ngàn vạn đừng ở trước mặt Trung Vị Lăng gọi mình là thiếu chủ, hơn nữa đừng để bất luận người quỷ giới nào không có chân dài tới gần gian phòng này, sợ đồ ăn quỷ giới không hợp khẩu vị Trung Vị Lăng, lại sợ y cảm thấy thức ăn do quỷ làm sẽ khó chịu, cuối cùng vẫn ngăn Vô Úy lại, chính mình tự tay đi làm. Tuy rằng chính mình cũng là quỷ, nhưng A Lăng không biết, hẳn là không có gánh nặng tâm lý. Làm đồ ăn xong, Tạ Chi Khâm bưng vào trong phòng cho Trung Vị Lăng. Vừa vào cửa, liền thấy Trung Vị Lăng núp trong ổ chăn, bộ dáng giống như thực sợ hãi. Tạ Chi Khâm càng nhìn càng đau lòng, đem đồ ăn đặt trên bàn nhỏ đầu giường, nói. Rõ ràng sợ như vậy, còn tới. Trung Vị Lăng cất thanh. Ai nói ta sợ, Tạ Chi Khâm không buộc y thừa nhận, chỉ là đem y từ trong chăn đào ra, dìu y nửa nằm trên đầu giường, bưng cháo lên, chuẩn bị uy y ăn. Tới, ta uy ngươi. Trung Vị Lăng mở miệng ăn một ngụm, chợt nhíu mày, thiếu chút nữa nhổ ra. Khó ăn, cái này bỏ thêm mấy vị dược, đối với thân thể ngươi tốt, ngoan, mở miệng. Tạ Chi Khâm tuy rằng lại khôi phục ôn nhu ngày xưa, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể từ trong mắt hắn nhìn ra vài phần không vui. Trung Vị Lăng không có biện pháp, đành phải mở miệng ăn thêm mấy miếng. Nhưng thấy chính mình phối hợp như vậy, không vui trong mắt Tạ Chi Khâm như cũ tồn tại, y đột nhiên che ngực lại, kêu lên một tiếng. Tạ Chi Khâm vội vàng buông cháo chén, khẩn trương nói. A Lăng, ngươi làm sao vậy? Có phải miệng vết thương lại đau hay không? Ngươi nhịn một chút, ta đây liền đi tìm sư huynh. Tạ Chi Khâm đang muốn đứng dậy đi, Trung Vị Lăng kéo hắn lại, sau đó nắm lấy tay hắn đặt ở ngực chính mình, nhướng mày ngạo kiều nói. Cũng không phải rất đau, ngươi xoa xoa thì tốt rồi. Tạ Chi Khâm, vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ giống lúc trước, đỏ lỗ tai, sau đó một bộ dáng ngượng ngùng. Nhưng Tạ Chi Khâm nhìn y hồi lâu, ngoài dự đoán không phản ứng, chỉ đem tay rút ra, nghiêm túc nói. A Lăng, ngươi lần này không phải bị thương nhẹ, đừng nháo. Trung Vị Lăng, ta không nháo, nhưng thật ra ngươi, kêu ngươi sờ ta ngươi cũng không có cảm giác. Tạ Chi Khâm bưng cháo chén lên, tiếp tục uy y ăn. A Lăng ngoan, Trung Vị Lăng rất là khó chịu, mở miệng, hung dữ ngậm lấy muỗng cháo, sau đó bắt lấy Tạ Chi Khâm ngồi ở trước giường, trực tiếp ấn trên cột giường. Môi răng quấn quýt, Tạ Chi Khâm bị Trung Vị Lăng truyền cháo qua, hầu kết vừa động, Tạ Chi Khâm bị Trung Vị Lăng trêu chọc theo bản năng nuốt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ nháy mắt, trong cơ thể Tạ Chi Khâm cảm thấy một cổ lực lượng kỳ quái ngưng kết. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên trợn to mắt, không chờ hắn lấy lại tinh thần, Trung Vị Lăng càng thêm làm càn. Hồi lâu, Trung Vị Lăng mới buông hắn ra, rũ mắt nhỏ giọng nói. Được rồi, đừng nóng giận, ta về sau sẽ không lấy thân phạm hiểm, ngươi liền tha thứ cho ta lần này nha. Sau khi Tạ Chi Khâm trố mắt một lúc lâu, mới lắp nói. Ta không giận ngươi. Nói dối, ta đều đã nhìn ra. Trung Vị Lăng dựa vào ngực Tạ Chi Khâm, giống như đại trang sức, thuận tiện vứt bỏ tiết tháo. Tạ ca ca, ta trước lúc tới trong lòng biết rõ, ta còn có một thẻ giá trị vũ lực, có thể lập tức tăng cường tu vi, bằng không ta cũng không dám tới, đừng tức giận ta, Tạ ca ca. Trung Vị Lăng cả người nổi da gà, nhưng cầu Tạ Bạch Hoa nhà mình đừng lại giận dỗi nữa, thời gian lâu, đối với phương diện kia không tốt. Tạ Chi Khâm khóe miệng co lại, vành tai phủ một tầng đỏ ửng. A Lăng, ta đây là thật sự không tức giận, ngươi đừng nói như vậy nữa, ta sợ. Trung Vị Lăng từ trên người hắn tránh ra, giả bộ không nổi nữa. Ngươi sợ cái gì, sợ ta ăn ngươi không thành. Sau đó, Tạ Chi Khâm đã quên hắn là như thế nào bị Trung Vị Lăng bắt đưa lên giường, tuy rằng không làm chuyện gì quá mức, nhưng bị A Lăng lột, vẫn cảm thấy rất thẹn. Tạ Chi Khâm hai tay bụng mặt, hai lỗ tai trắng nón ửng đỏ như tầng mây hồng. A Lăng, ta sai rồi, ta không dám lại tức giận với ngươi nữa, ngươi đừng náo loạn, còn có hài tử đấy. Trung Vị Lăng tiến đến bên tai Tạ Chi Khâm, trầm giọng nói. Tạ ca ca, ngươi cũng thật đáng yêu. Cùng lúc đó, cửa nhà thờ tổ tiên quỷ vương, Vô Úy cùng Tưởng Nhiên bước ra. Tướng quân, đêm qua khi ngươi cùng thiếu chủ thẳng thắn, chưa nói chuyện ma quân từng là tiểu tra hắn một tháng chứ? Vô Úy nhỏ giọng hỏi. Tưởng Nhiên lạnh lùng nói. Ngươi cho ta ngốc, hai người bọn họ vừa cãi nhau, hiện tại hòa hảo được không cũng không biết, ta còn không nói cái này. Không phải là cố ý làm thiếu chủ một ngạt sao? Vô Úy nhẹ nhàng thở ra, nói vài câu vậy là tốt rồi. Tưởng Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi thiếu chủ rời khỏi ngọa phòng, đem Vọng Nguyệt Thảo cầm đi, ngươi biết hắn cầm đi làm gì không? Không sợ nghĩ nghĩ, thực tế nói. Cầm đi nấu cháo cho ma quân. Tưởng Nhiên ngạc nhiên, nấu hết, chính hắn không trừ lại chút nào. Vô Úy gật gật đầu. Thật là bị tiểu yêu tinh Trung Vị Lăng kia mê hoặc, đồ tốt như vậy. Hắn lưu lại một chút cũng được mà. Bất quá, Tưởng Nhiên nhớ tới Tạ Chi Khâm vì Trung Vị Lăng nổi điên như vậy, từ bỏ nói. Quên đi, tùy hắn đi. Bất quá, Tưởng Nhiên nhíu mày, kia chính là Mẫu Thảo, thoáng cái ăn hết một cây, xác định sẽ không ăn ra tật xấu gì chứ. Tác giả có lời muốn nói, 5000 canh 2 hoàn thành. Hôm nay xong, ngày mai hẳn là Lăng Lăng trước hết quay ngựa, ha ha ha ha. Cách chương.